lại đi bên trên đi mấy tầm. Diệp Không thật sự chịu không được rồi. Bị người này cuốn lên thật sự là không dứt. Hơn nữa chiếu tình huống này, coi như mình đi ra ngoài, sợ là nó cũng muốn đi theo ra. Đồng thời, Diệp Không trong lòng nghĩ khởi một kiện vật phẩm. Thầm nghĩ cái này thi hồn thú không phải là vì cái kia khỏa thảo a. Diệp Không nhớ tới thảo, tự là ban đầu ở yêu linh tuyền xuống, đi thông yêu giới chi môn cửa ra vào đào ra cái kia cây màu đen kỳ thảo. Diệp Không đến bây giờ cũng không còn hiểu rõ đây là cỏ gì. Bất quá cái kia thảo sinh trưởng tại loại này địa phương, thảo hạ còn có đầu thần long thi thể, chắc hẳn đích thị là một khỏa không giống bình thường đích linh thảo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1079 cờ á khác có thể là biến hóa chi thủy. Theo Khiếu Phong Lan Vương nói, thi hồn thú trên thực tế cũng là một loại yêu. Biến hóa chi thủy đối với nó cũng là có tác dụng đấy. Vì vậy Diệp Không liền phân biệt lấy ra cái này hai dạng đồ vật. Biến hóa chi thủy khá tốt, có thể cái kia màu đen kỳ thảo lấy ra, lập tức đổi lấy thi hồn thú điên cuồng va chạm. Cho dù bao vây lấy màn mỏng, Diệp Không cũng bị thằng này đụng ra trăm mét xa. Hiện tại biết rõ ràng rồi, Diệp Không đã xác định thi hồn thú tự là xong cái đồ chơi này đến đấy. Đón lấy, Diệp Không cầm màu đen kỳ thảo tiến nhập tỳ bà châu không gian. Bạch cốt động ở bên trong lại hồi phục đen kịch một mảnh. Chỉ có không khí trong nổi một cái đầu ngón tay đại hạt châu, không cẩn thận đều không thể phát hiện. Mà ở tầng 3 đã ngoài cũng có 4 người tu sĩ đang tại một cái trong huyễn trận thương lượng. Cái này 4 người tu sĩ tự là Ông Húc Đông cùng con của hắn cùng với đến hỗ trợ lão giả cùng nữ tử. Hai ngày qua này, bọn hắn một mực tại truy tìm lấy ngân thi tin tức. Cái này cũng hạ đã đến đáy động phụ cận. Rốt cục phát hiện ngân thi tung tích. Ở giữa còn tiến hành qua lần thứ nhất bắt. Chỉ tiếc cái kia ngân thi lá gan tương đối nhỏ. Vô luận như thế nào dạng, tự là không tiến vòng vây. Ngược lại hướng về phía dưới di động. Đều đi tới nơi này, theo đạo lý cần phải nắm chặt thời gian xuống bắt được ngân thi, phòng ngừa sinh thêm sự cố. Có thể lão giả cùng nàng kia lại không vui. Bọn hắn vốn tự không quá nguyện ý đến. Cùng Ông Húc Đông quan hệ không gì hơn cái này. Nếu không lúc ấy cũng sẽ không biết xem thằng này tự tán dương rồi. Cái khác quan trọng là phía dưới mấy tầm thỉnh thoảng truyền đến rầm rầm nổ mạnh. Cái này rõ ràng không phải kim thi vậy có tiết tấu thanh âm. Cái này bạch cốt động ở bên trong âm khí tùm. Lão giả cùng nữ tử không đến hỗ trợ đấy. Như thế nào sẽ vì Ông Húc Đông phụ tử mạo hiểm đâu này? Trong huyễn trận, lão giả nói ra, rất nhanh đi ra bạch cốt ngọn nguồn rồi. Bộ thi không có khả năng hạ đến tầm này. Phía dưới có nguy hiểm gì cũng chưa biết chừng. Ông sư huynh, ta xem chúng ta hay vẫn là sớm đi đi lên cho thỏa đáng. Nàng kia lập tức đồng ý nói. Đúng vậy, vốn nếu là hết thảy bình an cũng thì thôi. Thế nhưng mà cái này bên cạnh rầm rầm âm thanh thật sự đáng sợ. Hơn nữa dường như vẫn còn hướng bên trên di động. Ta cũng hiểu được không muốn đơn giản mạo hiểm cho thỏa đáng. Ông Húc Đông nhi tử lập tức không đồng ý rồi. Thật vất vả truy đến nơi đây, lập tức phải bắt đến ngân thi rồi. sao có thể buông tha cho đâu này? Hắn vội vàng nói, hai vị tiền bối, các ngươi như thế nào lá gan nhỏ như vậy đâu này? Nghe thấy điểm rầm rầm thanh âm tự vội vàng đào tẩu. Chúng ta bốn người kết đan lão tổ. Cha ta còn mang theo kim thi một cổ. Cho dù đến cái nguyên anh chân quân cũng là có thể một trận chiến đấy. Ông Húc Đông đương nhiên giúp đỡ nhi tử nói chuyện. Cũng nói. Nhị vị. Khuyển tử tuy nhiên nói năng vô lễ. Thế nhưng mà cũng là có chút ít đạo lý. Không bằng chúng ta đi xuống xem một chút, nói không chừng còn có thể gặp gỡ cái gì không tệ cơ duyên. Nói sau. Dùng tu vi của chúng ta. Gặp gỡ cái gì lợi hại đối thủ. Cho dù đánh không lại. Muốn chạy trốn cần phải không có vấn đề. Ông Húc Đông nói cũng đúng có chút đạo lý đấy. Càng là không có người đi vắng vẻ nơi hẻo lánh. Càng là khả năng gặp được thứ tốt. Đặt ở trên đường cái mặt người cầm đấy có thể là tốt cơ duyên sao? Nữ tử không khỏi rơi vào trầm tư. Chính mình dừng lại tại kết đan trung kỳ đã nhiều ngày rồi. Hơn nữa trong tay lại khuyết thiếu cường đại pháp bảo pháp khí. Nếu là phía dưới có cái gì bảo, có thể lão giả nhưng lại quyết tâm phải đi về. Khoát tay nói, có cơ duyên hay vẫn là cho các ngươi a? Hừ, Bạch Cốt Động đều nhiều như vậy năm, ngoại trừ cương thi sẽ không xảy ra thứ tốt. Nữ tử nghe xong lập tức thanh tĩnh. Tiến vào Bạch Cốt Động trong tôm tiền bối đều là ôm định hẳn phải chết chi tâm, không có ai sẽ mang theo vật gì tốt xuống. Hơn nữa tại đây cách 3-6 năm sẽ có người xuống bộ thi, làm sao có thể sẽ có thứ tốt lưu lại đâu này. Lập tức, nữ tử gật đầu nói, chúng ta hay vẫn là không nổi nữa. Cái này bên cạnh có nguy hiểm gì ai cũng nói không chừng. Hơn nữa ta cũng khuyên ngươi nhóm bọn họ không muốn xuống dưới. Ông Húc Đông có chút tức giận. Bạn trước khi đến dịp không sự tình, hắn còn kìm nén bực bội đây này. A, ngươi thu về hỏa xem lão tử làm trò cười cho thiên hạ. Hiện tại Bắc Ngân Thi đã đến thời khắc mấu chốt. Lại cho lão tử như xe bị tuột xích. Các ngươi là đến hỗ trợ mà các ngươi. Trong lòng của hắn sinh khí thầm nghĩ xem ta chê cười đúng không? Ta thật đúng là không muốn các ngươi hỗ trợ. Bất quá một cái ngân thi mà thôi. Ta bắt được ngân thi. Không phải chán ghét chết các ngươi. Vì vậy ông Húc Đông vung tay lên. Không giúp đỡ cút ngay trứng. Cởi quần tự trướng giá. Thời khắc mấu chốt chơi cái này một bộ. Ta còn tự không hầu hạ rồi. Ta không có các ngươi như vậy đồng môn. Bởi vì trước khi đến, ông Húc Đông theo chân bọn họ đã nói. Sau khi chuyện thành công mỗi người cho 1.000 linh thạch phí dịch vụ. Cho nên, lão giả cùng nữ tử vốn nghĩ tại tầm này chờ bọn hắn. Thật không nghĩ đến ông Húc Đông vậy mà nói như vậy. Tức giận đến lão giả râu ri run rẩy. Lập tức ném 200 linh thạch tiền đặt cọc. Quay đầu bước đi. Nữ tử là hắn đạo lữ, đương nhiên cũng ném linh thạch, mắng câu vô sĩ cũng đi nha. Bọn hắn vừa đi. Ông Húc Đông thu hồi linh thạch. Vung đi ảo trận. Hừ lạnh nói. Cái này lượng hỗn đảng. Trông thấy có một điểm nguy hiểm tự nửa đường bỏ cuộc. Linh thạch là tốt như vậy dạy kiếm mà. Mà một chỉ cười ngây ngô nhi tử ngốc. Trong mắt hiện lên ti hung quang. Nói ra. Kỳ thật chúng ta ở chỗ này giết bọn chúng đi. Căn bản không uổng phí kính. Cũng không còn người biết rõ. Ngu xuẩn. Ông Húc Đông mắng một câu, nói ra Trần Tuấn Kiệt xem chúng ta xuống đấy còn không người biết rõ. Ngươi làm việc dùng điểm đầu óc. Còn có cái kia hai cái nghèo kiết xác, giết có thể được cái gì? Luyện thi mà. Khôi Ngô đàn ông bị lão Tía một mắng chỉ số thông minh lập tức gia tăng. Cười nói. Cầm bọn hắn luyện thi còn không bằng đi bắt ngân thi đây này. Ông Húc Đông trông thấy nhi tử thông minh không ít, lúc này mới cười nói, bây giờ nói còn giống như câu tiếng người. Cha, ngươi nói phía dưới có thể hay không thật sự có nguy hiểm? Cũng khó nói, chúng ta đi xuống xem một chút. Nếu như là cái gì cơ duyên thì tốt rồi, tức chết bọn hắn. Hai người lưng cổng quan tài bóng lưng biến mất tại dưới bậc thang. Tỳ bà Châu trong. Vương Đình Thi nhìn xem trong tay màu đen kỳ thảo, cả kinh nói cái gì thi hồn thú tự là vì nó mà đến. Đây là cái gì thảo, vậy mà toàn thân đen kịch thật sự là mới gặp lần đầu. Diệp không gật đầu nói. Ta cũng không biết cái gì thảo. Bất quá ta nghĩ thế thảo như thế kỳ lạ. Lại bị thi hồn thú nhìn trúng. Tương tất nhiên không phải là phàm vật. Vương Đình Thi nhăn lại đôi mi thanh tú nói. Nếu như cha ta tại như vậy cũng tốt rồi. Hắn bác học cường nhớ. Đã học qua điển tịch lại nhiều. Phàm là cái này thế giới đức linh thảo. Hắn đều biết. Mà ngay cả Linh Dược Sơn luyện phàm trần cùng Thanh Minh Cúc Thạch Đính Phong đều cảm thấy không bằng. Đây này. Linh Dược Sơn giải trừ linh thảo linh dược tương đối nhiều. Thanh Minh Cúc càng là dùng một thuộc tính công pháp tăng trưởng. Liền cả bọn hắn đều bội phục Đạo Thiên. Xem ra lão gia hỏa này xác thực hiểu không ít. Quay đầu lại có thể tìm hắn hỏi một chút. Đương nhiên. Cái kia là chuyện sau này. Hiện tại vấn đề mấu chốt. Là như thế nào vứt bỏ cái này chán ghét thi hồn thú. Vương Đình Thi đem màu đen kỳ thảo trả lại cho Diệp không. Hất lên tóc. Hỏi. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp không ngẫm lại nói ra. Ta suy nghĩ một chút. Hay là đang tại đây đem thứ này cho giải quyết hết? Nếu không nếu là bắt nó mang đi ra ngoài. Nó tạc tâm bất tử lời nói. Ta càng thêm phiền toái. Ta cũng không thể một ngày 12 canh giờ đều đỡ đòn cái này màn mỏng hộ giáp a. Nghe nói Diệp không phải ở chỗ này giải quyết thi hồn thú, Vương Đình Thi trên mặt biến sắc nói, một mình ngươi giải quyết mà. Như vậy quá nguy hiểm. Ngươi biết nha, trong điển tịch ghi lại, vì tiêu diệt thứ này, vẫn lạc lượng cái nguyên anh sau đại tu sĩ. Khiếu Phong Lan Vương thì là cũng khuyên nhủ. Ta xem hay vẫn là đi ra ngoài giải quyết. Đến ít đi ra ngoài có thể có mọi người hỗ trợ. Chư Lăng Phi thần quân mới có thể đối phó. Bắt nó làm tiến hóa thần trong kết giới đi. Diệp không vừa trầm ngâm một hồi. Kỳ thật hắn bây giờ còn có cái lựa chọn. Cái kia chính là sử dụng hắc y lệnh bài. Truyền tống đến Hỗn Nguyên Tôn có thể đem thứ này quăng. Thế nhưng mà sau đó một phen đối thoại, lại để cho hắn hạ quyết tâm. Hắn đột nhiên hỏi, Khiếu Phong Lan Vương, vật kia có thể hay không bắt hàng phục? Diệp không tưởng không sai. Cái này thi hồn thú cường đại như thế. Liền cả hắn đều đối phó lấy phiền toái. Nếu như có thể thu về chính mình dùng. Tuyệt đối là giết người cướp của. Đánh lén ám sát thiết yếu chi vật. Bất quá Lan Vương lại lắc đầu nói. Cái này thi hồn thú không phải bình thường yêu thú. Cũng vô pháp máu huyết nhận chủ. Muốn thu phục phải có đủ nhất định được chuyên môn pháp thuật. Chúng ta không có pháp thuật. Không tốt thuộc. Đang tại Diệp không ảo não gian. Lan Vương lại vừa cười nói. chẳng qua nếu như đem diệt sát, đối với ta thế nhưng mà đại bổ. Nó hút nhiều như vậy cương thi hồn phát, lại trải qua nó luyện hóa. Nếu là đều bị ta hấp đến, sợ là không chút nào thua kém Tô Tĩnh lão ma nguyên anh nha. Ta mượn cái này có thể đạt tới phân thần kỳ. Diệp không cười khổ, thật ra khiến ngươi đã kiếm được. Có thể khiếu phong Lan Vương lại nói, bất quá vật ấy gia chính là việc thứ tốt, đối với ngươi có trọng dụng. Diệp không nghe xong, tập trung tư tưởng suy nghĩ hỏi, thứ này còn có gia mà. Có làm được cái gì? Đương nhiên là có gia. Khiếu phong Lan Vương nói, nó tầm kia da là ẩn nấp thân hình tốt nhất vật phẩm. Luyện hóa đến pháp khí ở bên trong, có thể cho pháp khí tuyệt đối ẩn hình. Truyền thuyết minh giới chi chủ xuất hủy nhập thần, tự là mượn nhờ tọa kỵ thi hồn thú da, tuyệt đối ẩn hình. Thật sự hay là giả đấy, đây không phải là muốn ám toán ai cũng có thể. Diệp không con mắt sáng ngời, lại hoài nghi nói, Lan Vương, tiểu tử ngươi thần thần cằn nhằn, mở miệng một tiếng trong truyền thuyết, ngươi biết chữ mà, ngươi đọc sách mà. Khiếu phong Lan Vương ha ha cười nói, ngươi đây tự không hiểu, chúng ta yêu tộc là thông qua truyền thừa đến truyền lại lịch sử, chỉ cần đạt tới nhất định tu vị, có thể đạt được bổn tộc tổ tôn truyền thừa. Chúng ta Khiếu phong Lan Vương gia tộc cũng là một cái viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Truyền thừa đương nhiên không phải ít. Nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu. Nếu là tổ tôn truyền thừa, chắc hẳn sự tình tự cũng không sai rồi. Nếu là đã diệt thi hồn thú, Khiếu phong Lan Vương tiến giai phân thần, chính mình lộng kiện tuyệt đối ẩn hình áo khoác da, sát, nhất định phải sát, giết con mẹ nó. Nhìn xem Diệp không ánh mắt càng ngày càng kiên định, Vương Đình Thi nóng nảy, hô không muốn. Vật kia phi thường khó giết, muốn giết chết nó phi thường đặc thù, phi thường nguy hiểm, không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia chiến đấu. Diệp không lại chau mày, hỏi, vậy ngươi nói một chút, đến cùng có đa đặc thù. Kỳ thật ta rất hoài nghi đấy. Ngươi nói sách cổ trong ghi lại, vì giết thứ này, vẫn lạc lượng cái nguyên anh sau ta cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi. Nó không có cường đại như vậy a. Diệp không hoài nghi đúng vậy. Nguyên anh sau đại tu sĩ thật sự toàn lực dốc sức liều mạng lời nói, chỉ sợ cái này bạch cốt động đều được nổ bay rồi. Lượng cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ vẫn lạc, cái này chiến đấu nhiều lắm mãnh liệt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1080 V. Ương Đình Thi sợ hắn dùng thân phạm hiểm, vốn là không muốn nói, có thể bị hắn làm cho không có biện pháp, đành phải nói ra. Sách cổ trong ghi lại, cái này thi hồn thú xuất hiện về sau, cũng không tập kích người sống. Chúng ta tôm tiền bối cũng sẽ không có quản nó. Thế nhưng mà có mấy cái tiền bối thăm dò được cái này thi hồn thú gia có trọng dụng. Vì vậy giống như ngươi đồng dạng, động tâm. Bọn hắn tại mấy lần tập kích thi hồn thú không có có kết quả về sau, lại nghiên cứu hơn 10 năm, rốt cục tìm ra biện pháp. Cái kia chính là dùng nguyên anh thoát thể, dùng nguyên anh tài năng tập trung cùng chiến thắng nó. Bởi vì nó vốn là hồn phách thân thể, cho nên cũng cần hồn phách lực lượng tài năng. Vương Đình Thi nói đến đây vội la lên, ngươi nếu có những biện pháp khác tự không nên mạo hiểm rồi. Trong điển tịch ghi lại, một cái ba cái Nguyên Anh sau đại tu sĩ Nguyên Anh thoát thể, cuối cùng vẫn lạc hai cái mới chiến thắng nó. Diệp Không nghe xong cười lên ha hả, dùng Nguyên Anh tác chiến. Ha ha, ta nói vì cái gì lượng cái Nguyên Anh sau đại tu sĩ vẫn lạc, nguyên lai là như vậy. Cái kia Đình Thi A, ngươi cứ yên tâm đi. Nguyên Anh tác chiến, đây là bản thân số hạng trước. Ba cái không đủ tự bốn cái, bốn cái không đủ tự năm cái, tăng thêm lão sói, sáu cái cũng có thể nha. Vương Đình Thi nghe xong đều choáng váng, cái này Diệp Không nói cái gì đó, như thế nào nghe không hiểu đâu này. Tại đây cái đó có mấy cái Nguyên Anh, tăng thêm Lan Vương tự hai cái được không? Khiếu Phong Lan Vương đành phải sờ sờ cái mũi đi tới, thống khổ nói, ngươi thật sự có thể yên tâm. Tiểu tử kia hắn có năm cái Nguyên Anh, chết mất hai ba cái đều không có việc gì. Phía sau lời nói Vương Đình Thi đều nghe không được rồi, trong đầu ông loạn hưởng, ông trời. Ô, y, năm cái Nguyên Anh cũng quá nhiều đi à nha. Hắn hay vẫn là người mà. Sửng sốt một hồi lâu, Vương Đình Thi mới hô, này, Diệp Không, ngươi là Nguyên Anh thú mà. Đã ra tỳ bà châu, Diệp Không ngạc nhiên. Suy nghĩ kỹ lâu cũng không nghĩ tới cái kia bản cổ tịch bên trên ghi lại có Nguyên Anh thú loại vật này. Chính cân nhắc đâu rồi. Nghe Vương Đình Thi tự nhiên cười nói. Trêu chọc ngươi đùa. Diệp Không cũng chỉ có gượng cười hai tiếng, nói ra, Đình Thi, Lan Vương các ngươi đều ra đến cho ta hộ pháp. Mương U Bạch Cốt động ở chỗ sâu trong, đột nhiên ánh sáng lóe lên. Nguyệt Quang Thạch chiếu sáng Diệp Không cùng Vương Đình Thi, còn có Khiếu Phong Lan Vương mặt. Hiện tại Khiếu Phong Lan Vương đã có nhân loại gương mặt, chỉ là hạ ba bi so sánh tim, còn xúc lấy chòm râu dê. Nhìn về phía trên có điểm quá dị cảm giác. Vương Đình Thi vừa trông thấy thằng này còn có chút sợ hãi. Thế nhưng mà hàn huyên một hồi, cảm thấy hắn tính tình còn thật là tốt đấy. Cũng tự thân thiết bắt đầu. Lại là một điểm vầng sáng lóe lên. Một đạo hư vô ám quang lập tức trướng khai mở. Phản phức ảm đạm đường cong buộc vòng quanh một cái hình vuông tiểu không gian. Đây là một cái phòng trận hình thức ban đầu. Bất quá Diệp Không phóng thiết trận phù về sau cũng không có tại trong mắt trận phóng bên trên linh thạc. Nếu như giờ phút này khởi động phòng trận tự không đạt được dụ dỗ thi hồn thú hiệu quả. Đón lấy, Diệp Không tại trung tâm của trận pháp ngồi xếp bằng xuống. Phân phó nói Đình Thi, đợi lát nữa ta trước thả ra bốn cái Nguyên Anh cùng thi hồn thú đối chiến. Nếu như không đủ, lại phóng cái thứ năm. Ngươi cùng Lan Vương cho ta hộ pháp. Tuy nhiên tu vi của ngươi thấp chút, thế nhưng mà bằng vào trận pháp, đối phó những cái kia bình thường cương thi cần phải không có vấn đề. Vương Đình Thi vẫn còn có chút lo lắng, bất quá vẫn gật đầu. Khiếu Phong Lan Vương cười nói, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Có ta cái này sau khi biến hóa yêu tu ở chỗ này, tự là đến một đầu kim thi, ta cũng có thể lại để cho hắn biến thành vàng thỏi. Diệp Không cười nói, được rồi, thiếu nói lại nhảy rồi. Diệp Không nói xong, sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói cẩn thận rồi. Hắn sau khi nói xong, tự nhìn hắn đỉnh đầu kim quang vừa để xuống, một cái ánh vàng rực rỡ tiểu nhân chui ra, trong tay cầm một bả ngân quang đoạn kiếm. Đón lấy lại là một cái Nguyên Anh cầm bổn mạng pháp bảo đi ra. Nguyên Anh là có thể khống chế pháp bảo pháp khí đấy. Chỉ là khuyết thiếu thân thể cái này vật dẫn. Lực phòng ngự cùng lực bền bỉ đều giảm xuống rất nhiều. Đây là Vương Đình Thi trước khi một mực lo lắng đấy. Trông thấy Diệp không bốn cái Nguyên Anh, Vương Đình Thi con mắt nóng lên. Nàng cũng chờ mong lấy chính mình có một ngày cũng có thể kết thành Nguyên Anh. Cho nên trông thấy người khác Nguyên Anh tự quen mắt. Bất quá nàng lập tức ánh mắt lại kiên định bắt đầu. Diệp không đã từng nói qua ta nhất định có thể kết thành Nguyên Anh đấy. Ta cuối cùng có một ngày cũng có thể thành tự Nguyên Anh. Diệp không bốn cái Nguyên Anh ly thể, phân biệt lơ lửng tại hắn đỉnh đầu tứ phương. Đón lấy Diệp không trong cơ thể cuối cùng giữ lại một Nguyên Anh khống chế được thân thể của hắn. Một vòng trữ vật giới chỉ. Đem màu đen kỳ thảo đem ra. Cái kia thi hồn thú đối với cái này kỳ thảo có bản năng dục vọng. Lập tức tự liều lĩnh địa xuất hiện. Điên cuồng mà đụng vào Diệp không trên thân thể. Phát ra chức chức nha nha thét lên. Cắn xé lấy màn mỏng hộ giáp. Muốn đạt được cái kia cây không biết tên kỳ thảo. Vương Đình Thi trong nội tâm bang bang nhảy loạn. Tuy nhiên một màn này đã trình diễn vài chục lần. Thế nhưng mà mỗi lần nàng đều có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bởi vì thi hồn thú động tác quá điên cuồng, phát ra thét lên lại hết sức chói tai, đáng hận lại đáng sợ. Cầm trầm bức ô kim kiếm kim Nguyên Anh đột nhiên mở miệng nói ra tập trung, ra tay. Sau đó, đã nhìn thấy tứ đại Nguyên Anh đồng thời hành động. Tứ đại Nguyên Anh cùng thuộc một cái tâm thần. Động tác đều nhịp. Đồng thời cầm kiếm đâm về thi hồn thú cái kia màu xám trắng thân thể. Diệp không vẫn không có đem màu đen kỳ thảo thu lại. Cho nên điên cuồng thi hồn thú căn bản không để ý nguy hiểm. Y nguyên chức chức hít ở bên trong quan quát địa xé rách lấy màn mỏng. Oanh! Bốn thanh phi kiếm đồng thời đâm trúng thi hồn thú, bạch quang đại phóng, phát ra kịch liệt bạo tiếng vang. Bất quá thi hồn thú đối với loại này vật lý công kích cơ bản bỏ qua. Bốn thanh kiếm toàn bộ đâm vào đi. Thế nhưng mà thi hồn thú hay vẫn là thi hồn thú? Phản phất thân thể của hắn căn bản chính là một cái bóng. Đầu lĩnh Kim Nguyên Anh thu hồi phi kiếm, lại nói sử dụng bản thể công kích. Lại để cho Vương Đình Thi kinh ngạc chính là chỉ thấy bốn cái Nguyên Anh cũng nổi điên giống như được nhào tới. Dùng bàn tay nhỏ bé chụp vào thi hồn thú thân thể. Khoan hãy nói, như vậy thật sự có hiệu rồi, trường kiếm đâm không đến thi hồn thú lại bị bốn chỉ Nguyên Anh nắm chặt rồi. Trên trận hiện tượng so sánh thú vị, thi hồn thú tại điên cuồng xé rách Diệp không màn mỏng hộ giáp. Mà bốn chỉ Nguyên Anh lại đang điên cuồng xé rách thi hồn thú thân thể. Thi hồn thú bên ngoài cơ thể làn da cũng là có co giãn đấy. Nguyên Anh giữ chặt tự ra bên ngoài mãnh liệt kéo. Giống như kéo da gân tự như. Bên cạnh Khiếu Phong Lan Vương kêu to thú vị cũng ngồi xếp bằng xuống, phóng ra bản thân thú Anh. Kỳ thật yêu tu hóa hình kỳ tuy nhiên tương đương với nhân loại Nguyên Anh kỳ. Thế nhưng mà yêu tu muốn tới phân thần kỳ mới có Nguyên Anh. Giờ phút này Lan Vương mới có thú Anh, thì ra là giả Nguyên Anh. Thú Anh cùng chính thức Nguyên Anh bất đồng, cái kia chính là thú Anh vi hình thú, Nguyên Anh là nhân hình. Nguyên Anh thế nhưng mà dùng pháp bảo, thú Anh chỉ có thể dùng thân thể của mình. Tuy nhiên Khiếu Phong Lan Vương thú Anh không như Diệp không Nguyên Anh. Thế nhưng mà tại đối với thi hồn thú trong chiến đấu, thú Anh rõ ràng chiếm ưu thế. Bởi vì Diệp không Nguyên Anh chỉ có tay chân có thể dùng, mà thú Anh đã có móng vuốt có hàm răng. Cho nên Lan Vương thú Anh vừa ra, thi hồn thú cảm thấy sợ hãi. Da ngoài của nó tuy nhiên tính bền dẻo rất đủ, thế nhưng mà cũng chịu không được ba cắn lưỡng kéo. Chỉ thấy màu xám quang ảnh lón lón, vô thanh vô tức biến mất trong không khí. Lan Vương Thú Anh lập tức đã không có dùng vỏ chỗ, hỏi đi đâu rồi. Kim Nguyên Anh mỉm cười, nhéo ở ngón giữa, ngắt một cái pháp quyết, lập tức cảm ứng được thi hồn thú chỗ. Hắn tiểu vung tay lên, đi theo ta. Mấy cái Nguyên Anh vù vù địa bay về phía trong bóng tối. Xem của bọn hắn bay đi. Vương Đình Thi chưa quên nhớ trách nhiệm của mình, tranh thủ thời gian tại mắt trận bên trên phóng bên trên linh thạc. Lập tức hoa làm vinh dự phóng. Một cái hình tứ phương phòng trận chống đỡ. Muốn nói Vương Đình Thi cái này phòng trận chống đỡ coi như kịp thời, vừa khởi động đến. Ở phía xa trong bóng tối đi tới một vị. Không phải đi tới, là du đảng đến. Chỉ thấy vị này đầu trọc, toàn thân phát ra ảm đạm ngân quang. Du đảng đến phòng trận phụ cận, bị phòng trận bên trên vầm sáng một chiếu, càng hiện ra hắn cùng mặt khác cương thi không giống với. Ngân thi. Vương Đình Thi giật mình địa trừng lớn mắt. Nàng không có nghĩ tới đây rõ ràng còn có trời sinh ngân thi. Ngân thi tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Đối với nàng một cái trúc cơ chính tầm đó là dư xài. Cương thi đối với những sinh vật khác có trời sinh công kích tâm tính. Vừa vạn diệp không lúc ấy cũng không còn đa tưởng, khởi động cái này phòng trận là kim thuộc tính đấy, trong suốt đấy. Ngân thi xem xét. Bên trong hai cái ngồi xuống. Một người tu sĩ tu vị không bằng chính mình, cho nên cũng đánh bạo đi tới. Hắn cũng rất người nhát gan, bắt đầu không dám công kích. Tại ngoài trận qua lại vòng vo ba vòng, cuối cùng rốt cục nhịn không được. Cổ họng ở bên trong phát ra một tiếng phi nhân loại trầm thấp gầm rú. Đi tới. Mà ở cách đó không xa trong bóng tối, lượng ánh mắt chính nhìn xem tại đây. Mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng mà bọn hắn truyền âm lại kịch liệt vô cùng. Cha, là Diệp Không cùng đại tiểu thư bọn hắn, chúng ta không bằng. Ông Húc Đông biết rõ nhi tử trong lòng nghĩ cái gì, trả lời đừng nóng vội trước nhìn xem. Ông Húc Đông giờ phút này là trong nội tâm đại hỷ, nói rằng mặt có cơ duyên, thật đúng là gặp gỡ cơ duyên rồi. Giờ phút này trong trận cái kia ông thần tôn chủ cùng một cái chòm râu dê đều đang ngồi. Chỉ có một Vương Đình Thi. Cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì trò. Phụ tử đồng tâm. Con của hắn trong nội tâm cũng đại hỷ. Vội vàng lại truyền âm nói cha. Ta muốn kết hôn đại tiểu thư. Thiếu tâm nhãn. Ông Húc Đông trong nội tâm mắng một câu. Truyền âm nói bậy bạ gì đó. Cái kia Diệp Không đang ngồi mà thôi. Bên cạnh còn có một so với hắn tu vị còn cao yêu tu. Chờ hắn tỉnh. Mười cái chúng ta cũng không là đối thủ. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Con của hắn tuy nhiên thiếu tâm nhãn, tuy nhiên lại không ngu. Trả lời ngươi xem đại tiểu thư trên mặt nhanh chóng. Rõ ràng tự là Diệp Không cùng cái kia yêu tu tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Không bằng chúng ta thừa cơ vết đem đi lên. Ngươi được bảo vật. Ta được lão bà. Lão tiếu. Như vậy phân phối như thế nào? Cùng lão tiếu giảng phân phối. Ông Húc Đông tại nhi tử cái ớt bên trên vỗ một cái. Mắng muốn bảo trì bình thản. Giống như ngươi như vậy. Lão tiếu chết sớm rồi. Con của hắn lại nhìn về phía bên kia. Kiết động nói lên. Ha ha. Ta thân thân ngân thì tiểu quai quai. Ngươi công kiếp A. Đánh A. Ngân Thi trông thấy trong trận nhân vật lợi hại không có phản ứng, bắt đầu mãnh liệt oanh khởi phòng trận. Này là Ngân Thi không có trải qua tế luyện, cũng không còn hắn công kích của hắn phương thức, tự là dùng thân thể, quyền đánh, chân đá, đầu đụng. Vương Đình Thi bắt đầu có chút bận tâm. Bất quá xem cái này Ngân Thi đối với trận pháp lực công kích lớn đến không tính được, cho nên cũng buông lỏng không ít. Bất quá nàng lại phiền não, không biết Diệp Không Nguyên Anh cùng Thi Hồn Thú muốn chiến đấu đến khi nào. Nếu là đánh cho 3 ngày 3 đêm không trở lại, cái kia trận pháp tự thật sự nguy hiểm. Đang tại Vương Đình Thi phiền não lúc, đột nhiên giữa không trung bảo quang lóe lên, một lưỡi phi kiếm bắn đi qua. Kiếm này hơi nghiêng phong khẩu vi màu đỏ, hơi nghiêng phong khẩu vi màu đen. Keng một tiếng, phi kiếm trảm tại Ngân Thi trên lưng, đồng thời vang lên một tiếng, "Đại tiểu thư, chúng ta tới cứu ngươi." Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1081. Vờ. Ương Đình Thi đang tại cái kia lo lắng đâu rồi, đã nhìn thấy đã đến một bả kỳ lạ phi kiếm. Vương Đình Thi xem xét, đại hỷ kiếm này tên là Âm Dương Kiếm, là bổn tôn Ông Húc Đông lão tổ bổn mạng pháp bảo. Quả nhiên, nương theo hét lớn một tiếng, Ông Húc Đông lão tổ đi ra. Ken! Một tiếng thanh thuế tiếng vang, cái kia Ngân Thi trên lưng kim hoa văng khắp nơi. Quả nhiên là Ngân Thi, thân thể vậy mà giống như bí ngân chế tạo kim loại. Bất quá rốt cuộc là kết đan đại viên mãn tu sĩ một kiếp. Ngân Thi tuy nhiên không có thụ trí mạng bên trên, có thể một kiếp này lực lượng đã khiến nó ngao kêu một tiếng, phúc ngã xuống đất. Trên lưng một cái đại lỗ thủng, chảy ra màu xanh lá cây chất lỏng. Ông Húc Đông Nhi tử cái kia gọi đau lòng a, cái đồ chơi này là hắn thi sủng. Về sau hắn được lưng cổng hắn hành tẩu tứ phương đấy. Nếu là bị lão tía một kiếm đánh chết, đây không phải là lỗ lớn rồi hả? Cha, ngươi sao có thể hạ nặng như vậy tay đâu này? Ông Húc Đông Nhi tử bề bộn truyền âm nói. Ông Húc Đông hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu là được Diệp Không trên người bảo vật, vẫn còn hồ một cái chính là phá Ngân Thi sao? Đương nhiên, hắn cũng là so sánh cẩn thận đấy, sẽ không thật sự hạ nặng tay. Bằng không, nếu là Diệp Không không có việc gì, hắn chẳng phải là hai đầu thất bại. Vương Đình Thi xem xét Ông Húc Đông đã đến, một hồi đại hỷ, vội vàng nói, là Ông sư thúc. Ông Húc Đông ha ha cười nói, vừa vặn chúng ta bộ thi từ nơi này trải qua, tự xem cái này Ngân Thi lại dám lỗ mãn, khi dễ đại tiểu thư. Ông Húc Đông nói xong, lại liếc qua Diệp Không, liền vội vàng hỏi, đây không phải Diệp Tôn chủ sao? Hắn đây là làm sao vậy? Trước kia Ông Húc Đông đem Vương Đình Thi đương lúc tức đối đãi, đối với Vương Đình Thi cũng thật là tốt. Vương Đình Thi người này vốn tâm cơ tự đơn giản, lại là bổn tôn tiền bối hỏi, liền đem sự tình đại khái nói. Đương nhiên, Diệp Không năm nguyên anh nàng chưa nói, nàng vô tâm cơ lại không ngốc, có một số việc là không thể nói. Ông Húc Đông nghe xong cả kinh, trầm ngâm nói, nguyên lai là như vậy. Diệp Tôn chủ quả nhiên phúc duyên thâm hậu, chỉ là việc này không khỏi quá nguy hiểm. Cái kia thi hồn thú há lại dễ dàng như thế có thể bắt được. Người trẻ tuổi a, tự là yêu xúc động, tuy nhiên trong miệng hắn ân cần, trong nội tâm cũng tại tính toán nguyên anh ly thể a. Cơ hội tốt, cơ hội ngàn năm một thủ a. Hiểu rõ. Lần này thật đúng là chính mình đổi vận thời điểm đã đến. Sau lưng con của hắn cũng nghe thấy đây hết thảy, lập tức truyền âm nói, cha, động thủ đi. Nguyên anh ly thể. Thân thể của hắn tự là không túi da một cổ. Chúng ta chỉ cần trước hủy hắn thân thể. Tóm lấy hắn trữ vật giới chỉ. Sau đó lại tìm được hắn nguyên anh đem triệt để tiêu diệt. Trấn định. Ông Húc Đông truyền âm mắng một câu, trên mặt lại vô cùng hiền lành đối với Vương Đình Thi cười nói. Nếu là loại sự tình này, chúng ta không có hóa anh, cũng giúp không được bề bộn. Bất quá, ban chút ít bề bộn vẫn là có thể đấy, chúng ta cũng đi vào cho Diệp Tôn chủ hộ pháp a. Như vậy a. Vương Đình Thi nhướng mày. Tuy nhiên ông Húc Đông đối với nàng không tệ, nhưng này là quan hệ đến Diệp không tánh mạng an nguy đấy. Chính mình tu vị không cao. Nếu là hai người này nổi lên ác ý. Vương Đình Thi lập tức cười nói. Không sao đấy. Các ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian bộ cái kia ngân thi a. Tự không trì hoãn các ngươi. Nơi này có cái trận pháp đề phòng cũng dễ làm thôi. Ai? Đại tiểu thư. Ngươi nói quá khách khí, chúng ta không nhìn gặp liền thôi. Nhìn thấy không giúp bắt tay thật sự không thể nào nói nổi. Cái kia ngân thi trễ chút bộ không có vấn đề gì. Diệp công chủ an nguy là đại sự. Sơ sẩy không được. Ông Húc Đông nghĩa chánh từ nghiêm nói. Con của hắn cũng tiến lên phía trước nói, Đình Thi sư muội, ngươi hẳn là cho là chúng ta có ác ý hay sao? Tất cả mọi người là một cái tôn trưởng đại đấy, chúng ta còn có thể hại ngươi hay sao? Ông Húc Đông trong nội tâm cực kỳ vui mừng, nói con của ta thiếu tâm nhãn sao? Vô nghĩa. Một chút cũng không thiếu, ngươi nghe lời này nói thật tốt, đem Vương Đình Thi làm cho đều không thể trả lời. Cái này, Vương Đình Thi trong nội tâm kỳ thật càng thêm hoài nghi. Cái này hai người vốn nhân phẩm tự rất có hạn. Hiện tại ngân thi tại trước mắt cũng không bộ. Mà là sốt ruột tiến trận. Thật là làm cho người ta hoài nghi. Nhưng là phải một ngụm cự tuyệt. Lại mất mặt mặt mũi ông Húc Đông nhi tử đều nói cái loại này lời nói rồi. Không cho bọn hắn tiến đến. Tự là hoài nghi bọn hắn. Trông thấy Vương Đình Thi chần chờ. Ông Húc Đông trong nội tâm khẩn trương lên. Tuy nhiên hắn có nắm chắc cứng rắn phá phòng thủ trận. Thế nhưng mà vạn nhất phá trận trong dịp không trở về. Hắn tự xui xẻo. Bất quá hắn rất nhanh tự vui vẻ bởi vì Vương Đình Thi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cười nói. Được rồi. Cái kia chất nữ tự tạ ơn sư thúc cùng đại ca rồi. Nhìn xem Vương Đình Thi trở lại đi mở ra phòng trận, ông Húc Đông cùng nhi tử nhìn nhau cười cười. Bọn hắn bên này tiến trận. Bên kia Diệp Không Nguyên Anh đã tìm được thi hồn thú. Hơn nữa thành công đem vật kia dồn đến nơi hẻo lánh. Trốn không thể trốn. Thi hồn thú tuy nhiên tàn hình lợi hại. Tuy nhiên lại sẽ không xuyên tường. Trong lúc bối rối tiến vào một cái cửa đá phá trong động, đây là một cái cổ tu sĩ tọa hóa chi địa. Phá động chính là tu sĩ thi thể hóa thành cương thi đào đi ra đấy. Thi hồn thú đi vào xem xét. Đó là một phong bế thạch thất, nó cũng không có gì đầu óc. Chỉ biết là hướng nơi hẻo lánh chui. Cửa đá bên ngoài động khẩu. Mấy cái Nguyên Anh đã đem cửa động cho ngăn chặn. Lan Vương Nguyên Anh hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân. Không thấy ngươi dùng cái gì pháp quyết. Làm sao lại biết rõ vị trí của nó đâu này. Kim thuộc tính Nguyên Anh cười nói. Như thế nào? Quên ta theo Tào Tuấn Phong chỗ đó lấy ra huyết cương nhập vào cơ thể bí quyết rồi hả? Vừa rồi cùng nó đang dây dưa ta đã đánh tiếng một đạo huyết cương. Nguyên lai là như vậy. Lan Vương gật đầu lại hỏi. Cái kia Thi Mơ Tôm tiền bối năm đó lại là dùng cái gì định vị tìm được thằng này? Diệp Không cười khổ nói, khẳng định có biện pháp của bọn hắn a, ta nào biết được. Lan Vương lại hỏi, cái kia chúng ta bây giờ như thế nào? Kim Nguyên Anh phân phó nói, Thổ Nguyên Anh thủ vệ, những người khác cùng ta tiến đến. Sau đó, mặt khác ba cái Nguyên Anh cùng Lan Vương Nguyên Anh cùng một chỗ vọt lên đi vào. Đem thi hồn thú ngăn ở nơi hẻo lánh. Bất quá cái kia thi hồn thú cũng không phải dễ đối phó đấy. Nó chẳng những điên cuồng mà dùng rất lực đụng chạm lấy xông lại Nguyên Anh. Đồng thời thân thể của nó bên ngoài còn hóa ra vài con móng vuốt sắc bén. Phản kháng Diệp Không cùng Lan Vương Nguyên Anh. Bọn hắn bên này đánh nhau, lập tức truyền ra rầm rầm nổ mạnh. Phòng trận bên kia cũng ngầm trộm nghe gặp thanh âm. Giờ phút này ông hút đông phụ tử đã đi vào trong trận. Nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm. Ông hút đông lông mày nhíu lại. Hỏi chẳng lẽ là Diệp Không tôn chủ cùng cái kia thi hồn thú chiến. Vương Đình Thi càng làm mắt trận bên trên linh thạch để vào, cười nói tám phần là như thế này. Ông hút đông lại hỏi, cái kia yêu tu là người phương nào? Vì sao trước khi gặp được Diệp Tông chủ lúc không có trông thấy người này đâu này? Vương Đình Thi lại nói, đó là Diệp Không yêu sủng, có thể tiến vào tối đại linh thú trong. Ông hút đông trong nội tâm mắng a, cái này Diệp Không thật sự là vận khí tốt. Phúc duyên thâm hậu. Rõ ràng yêu sủng cũng như vậy biến thái. Xem ra sợ là có hóa hình hậu kỳ đi à nha, nếu là giết Diệp Không. Đem cái này yêu sủng thu về chính mình dùng. Cái này có thể so với chính mình kim thi cường đại hơn nhiều hơn. Ông hút đông lại trông thấy Diệp Không trên người tầm kia màng mỏng. Vừa định hỏi. Có thể con của hắn cũng đã đợi không kịp. Ông hút đông nhi tử đã sớm ngấp nghé Diệp Không trên người bảo vật. Càng làm cho hắn ghen ghét chính là Vương Đình Thi cùng Diệp Không quan hệ, hắn từ nhỏ tại trong tôm lớn lên. Đã sớm coi mặt trên một nhu mì xinh đẹp Vương Đình Thi. Hiện tại Vương Đình Thi đầu nhập Diệp Không ôm ấp hoài bão. Giờ phút này có thể nào không thịnh hành phấn. Lập tức, tiểu tử này nhịn không được tự lộ ra chân diện mục. Chỉ vào ngồi xuống Diệp Không cả giận nói, Đình Thi. Có phải hay không tự là người này bị thương lòng của ngươi? Vi huynh thay ngươi báo thù, tất nhiên lấy tính mệnh của hắn. Vương Đình Thi biến sắc. Không nghĩ tới thật đúng là đoán gặp. Bọn hắn quả nhiên là tiến đến tự trở mặt. Lập tức ngăn tại Diệp Không trước người. Lông mày đứng đấy nói, các ngươi có ý tứ gì? Nói xong rồi hướng ông hút chủ nhà sư thúc, hắn cái này có ý tứ gì? Ông hút đông so sánh cẩn thận. Vốn còn muốn hỏi thăm tin tường. Lại không nghĩ rằng nhi tử vội vã như thế, bất quá việc đã đến nước này. Cũng không được phép hắn đa tưởng. Lập tức hắn cũng chỉ có cười nói, đại tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra con ta chân tình sao? Những năm này nhiều thiếu nữ tu muốn cho hắn làm đạo lữ. Có thể hắn đều cự tuyệt vì cái gì? Còn không đều vì ngươi sao? Tuy nhiên khuyển tử tu vị không cao, thế nhưng mà xứng ngươi một cái trúc cơ chân nhân cũng miễn cưỡng đã đủ rồi. Nói sau cái kia Diệp Không, cũng không phải người tốt lành gì. Không nói hắn tại Thương Nam có tiếng xấu, cũng không nói hắn tại Hỗn Nguyên Tông lại vài phòng lão bà. Nói hắn nhiều năm như vậy đều không có tới gặp ngươi một mặt. ngươi cũng nên cùng hắn phân rõ giới hạn. Đoạn Tuyệt liên quan. Con của hắn cũng đi theo nói ra. Đúng nha Đình Thi. Ta biết rõ ngươi vừa ý hắn thần thông quảng đại tu vị kinh người thế nhưng mà hắn đều dựa vào lấy hắn cái kia chút ít bảo vật mà thôi. Chỉ cần ta giết hắn đi. Đạt được những cái kia bảo vật. Ta lập tức cũng có thể khí phách 10 phần. Hoành hành ngang ngược. Nghe bọn hắn nói xong. Vương Đình Thi lại cười. Cười thảm nói không thể tưởng được trong tôm rất tốt với ta hút đông thúc cùng sư ca các ngươi vậy mà đều là loại người này. Ổn ta một mực đem các ngươi coi như người tốt. Còn nhẹ dễ dàng đã tin tưởng các ngươi. Nói xong. Vương Đình Thi khuôn mặt một túc. Lăng nhưng nói cho các ngươi biết. Ta vừa ý hắn không là bởi vì hắn thần thông quảng đại tu vị kinh người. Mà là vừa ý nhân phẩm của hắn cùng dũng khí. Những này là các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu đấy. Mặc dù hắn có muôn vàng không phải, giống như hôm nay cái này nơi, hắn cũng sẽ không dậu đổ bìm leo. Ông hút đông cười ha ha cái gì dậu đổ bìm leo. Chúng ta tu sĩ vốn chính là chỉ cầu lực lượng không hỏi thủ đoạn. Nếu là khắp nơi đều giảng nhân phẩm. Chúng ta đây còn tu cái gì tiên? Hắn ngu xuẩn, chúng ta cũng sẽ không học hắn 100 giây năm ngu xuẩn. Con của hắn mở miệng nói cha. Chớ cùng nàng nhiều lời tranh thủ thời gian chế trụ nàng. Giết dịp không? Tỉnh đêm dài lắm mộng. Ha ha! Đến lúc đó lão tía ngươi đạt được bảo vật. Ta cùng với đại tiểu thư ở chỗ này động phòng một phen. Chúng ta phụ tử theo như nhu cầu. Vương Đình Thi sắc mặt đỏ lên. Trên mặt có tức giận lóe lên bất quá nàng cũng không có tức giận mắng. Cũng không có kiếp động. Mà là dùng thương cảm ánh mắt nhìn xem cái này đôi mắt trong chỉ có tham lam phụ tử. Chậm rãi nói ra các ngươi đã cho ta như thế dễ tin các ngươi tha các ngươi tiến đến. Nói cho các ngươi biết. Không đúng. Đúng dịp không hắn truyền âm cho ta. Để cho ta mở ra phòng trận. Ta này mới khiến các ngươi vào. Truyền âm cho ngươi. Ông hút đông kinh hoảng địa lui một bước. Bất quá sau đó hắn tự trấn định rồi. Cười nói đại tiểu thư. Ngươi bây giờ cũng học hội nói dối. Chỉ là chân thật độ quá kém. Con của hắn mở miệng cười ha ha nói hắn truyền âm cho ngươi. Ha ha. Thật sự là buồn cười. Đình Thi sư muội. Ngươi hay vẫn là sẽ không nói dối nha thử hỏi. Hắn nguyên anh đều ly thể rồi. Còn thế nào khống chế thân thể? Lại thế nào truyền âm cho ngươi? Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử đồng dạng dễ bị lừa sao? Nói xong, hắn cười lên ha hả, ông hút đông cũng đi theo cười rộ lên. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại để cho tiếng cười của bọn hắn két một tiếng dừng lại. Ai nói cho các ngươi biết nguyên anh ly thể không thể truyền âm? Chẳng lẽ các ngươi không có nghe đã từng nói qua song nguyên anh cùng nhiều nguyên anh sao? Một người nam tử thanh âm vang lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1082. Ngươi là song nguyên anh. Ông hút đông phản phất trông thấy quỷ đồng dạng địa trừng lớn mắt. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Trong nội tâm phiền muộn đây này khó được dậu đổ bìm leo lần thứ nhất. Lại không nghĩ rằng đối phương là song nguyên anh. Thật sự là không may đến muốn chết rồi. Bất quá Diệp không trả lời càng làm cho hắn giật mình chỉ thấy ngồi xếp bằng thanh y thiếu niên đột nhiên hai mắt trợn mắt. Đối với Uông Húc Đông phụ tử cười lạnh nói là nhiều nguyên anh. Uông Húc Đông thiếu chút nữa không có một cái bờ mông ngồi vào trên mặt đất. Chỉ vào Diệp Không cả giận nói đã trong thân thể ngươi có nguyên anh. Vừa rồi làm gì vậy không đứng lên. Ngân thi công kích trận pháp lúc vì sao không ra tay. Chúng ta tiến trận lúc còn cố ý để cho chúng ta tiến đến. Ngươi tự là cố ý đấy. Ngươi cố ý dụ chúng ta dậu đổ bìm leo, ngươi thiếu đạo đức không thiếu đức. Ta ăn no rồi, ngồi xuống tiêu hóa thoáng một phát không được sao? Diệp Không chậm rãi đứng lên. Nói ra trong lòng có thiện niệm. Làm việc liền có thiện trong lòng có ác niệm. Sớm muộn cũng sẽ biết làm chuyện ác giống như các ngươi loại người này trì chết không bằng chết sớm. Kiếp sau làm điểm chuyện tốt a. Diệp Không chậm rãi ngẩng đầu. Mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Một đôi mắt đảo qua trước mặt hai người Uông Húc Đông đời này xem qua vô số người cười lạnh. Tuy nhiên lại chưa có xem như thế lạnh như băng cười lạnh. Một đôi mắt đảo qua. Giống như một chậu nước lạnh dội thấu. Thấu xương băng hàn. Uông Húc Đông tranh thủ thời gian cầu khẩn địa nhìn về phía Vương Đình Thi. Vương Đình Thi trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia thương cảm. Mở miệng kêu Diệp Không. Diệp Không lại bày đoạn nói ngẫm lại nếu ta không phải nhiều nguyên anh hậu quả. Vương Đình Thi lập tức hít một tiếng. Đứng ở một bên nếu như Diệp Không không phải năm nguyên anh. Giờ phút này thế cục sợ là muốn trái lại khi đó Uông Húc Đông bọn người hội bỏ qua cho Diệp Không sao? Sẽ bỏ qua chính mình sao? Hội bởi vì chính mình cầu khẩn mà thỏa hiệp sao? Cầu tình mất đi hy vọng. Uông Húc Đông nhi tử hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Quát ngươi thiếu giả thần giả huyễn. Người khác sợ ngươi, chúng ta có thể không sợ ngươi. Ngươi bất quá là nguyên anh sơ kìa. Ta là kết đan sơ kìa. Có thể cha ta là kết đan đại viên mãn. Hơn nữa hắn còn có một chỉ kim thi. Dùng chúng ta chiến lực còn không biết ai cười đến cuối cùng. Uông Húc Đông cũng cắn răng một cái. Oanh địa một tiếng đem trên lưng quan tài ném. Thả ra kim thi tương đương với nguyên anh kìa. Theo như bọn hắn tưởng tượng. Đối phó Diệp Không đã đủ rồi. Thật sự không được. Cũng có thể ngăn chặn Diệp Không lại để cho bọn hắn phụ tử đào tẩu. Có thể Diệp Không lại khinh miệt chờ bọn hắn thả ra kim thi. Lúc này mới vỗ túi đại linh thú. Cười nói các ngươi. Căn bản không xứng ta ra tay. Ông đề một tiếng. Một mảnh kim vân theo túi đại linh thú trong chui đi ra. Cái kia kim quang vàng rực. Đem toàn bộ một mảng lớn không gian chiếu sáng. Mà ra ông âm thanh càng làm cho trong lòng người phát lạnh. Ông trời. Ô y. Đây là kim dược con kiến mà. Cái này sợ là có mấy vạn chỉ. Ông trời. Ta nhìn lầm rồi mà. Bọn này kim dược con kiến vậy mà từng cái đều là trúc cơ kỳ tu vị. Trong đó cũng không có thiếu kết đan kỳ tu vị. Nhìn chỉ lớn nhất đấy, dĩ nhiên là nguyên anh kỳ tu vi. Nguyên anh kỳ côn trùng, hay vẫn là kim dược con kiến. Đúng vậy, cái này phiến kim vân đúng là kim dược con kiến đã trải qua nhiều năm như vậy. Kim dược con kiến cũng sinh sôi nảy nở vô số. Hơn nữa con kiến bày chất lượng có rất lớn đề cao. Cấp thấp nhất đều là trúc cơ kỳ tu vị. Không đến trúc cơ kỳ Diệp Không đều không có ý tứ phóng suốt. Mà sớm nhất cái đám kia kim dược con kiến trên cơ bản đều chết hết. Bất quá cũng có mấy cái sống sót. Tiến hóa đến nguyên anh kỳ nếu là yêu thú. Đến lúc này có thể biến hóa rồi. Bất quá côn trùng thì càng thêm khó biến hóa. Cho nên Nguyên Anh kỳ hay vẫn là côn trùng. Chỉ là thể khá lớn. Bởi vì số lượng thật sự quá lớn. Diệp không cho chúng nó phân ra tổ. Mỗi một vạn chỉ làm một cái tổ. Từ một chỉ kết đan kỳ côn trùng làm tổ trưởng 10 cái tổ làm một đại đội trưởng. Một cái đại đội 10 vạn con kiến. Một chỉ Nguyên Anh kỳ con kiến phi đại đội trưởng. Diệp không cái này tự phóng ra một cái đại đội. Trông thấy thanh thế như thế to lớn kim dực con kiến đại đội trưởng. Ông hút đông liền cả tâm muốn chết đều đã có không phải một cấp bậc. Căn bản không phải một cấp bậc. Như vậy chiến đấu trực tiếp đánh không đứng dậy rồi. Trốn a. Ông hút đông đối với Kim Thi đánh ra một đạo pháp quyết. Lại để cho Kim Thi ngăn cản. Hắn và con của hắn quay đầu liền trốn. Diệp không hừ lạnh một tiếng, đưa tay một ngón tay, đi. Kim Thi là không biết sợ hãi đấy. Lập tức ngăn trở đường đi. Thi lực đổ xuống mà ra. Miệng lớn một khai mở. Phun ra dài chừng 10 trượng thi hỏa. Hướng đầy trời kim dược con kiến bầy mang tất cả mà đi. Kim thi thi hỏa cũng là rất mạnh hoành đấy. Nếu là kim dược con kiến. Thật đúng là không chịu đựng nổi thế nhưng mà Diệp không những này tất cả đều là tiến hóa qua kim dược con kiến lập tức. Một mảng lớn kim vân. Ông địa một tiếng xông vào thi hỏa trong. Vương Đình Thi trừng lớn đôi mắt dễ thương. Nàng mỗi lần gặp Diệp không ra tay. Mỗi lần đều gặp Diệp không sử dụng không đồng dạng như vậy thủ đoạn. Bất quá trông thấy kim dược con kiến xông vào thi hỏa. Nàng vẫn còn có chút lo lắng kim thi thi hỏa. Tương đương với anh hỏa nha. N. An rất nhanh tự thở dài một hơi. Ôm. Một chỉ kim dược con kiến bay ra thi hỏa phạm vi. Toàn thân có đen một chút. Bất quá nó chấn vỗ cánh bàn. Bỏ ra chút ít mảnh mạc. Lại khôi phục ánh vàng rực rỡ diện mục tại thi hỏa luyện hóa xuống. 10 vạn chỉ kim dược con kiến vậy mà chỉ có tầm 10 chỉ chết. Mặt khác toàn bộ đều phá tan thi hỏa mà ra. Chỉ là những vật nhỏ này con mắt. Nhìn xem kim thi ánh mắt có chút cừu hận kim dược con kiến vốn chính là một loại phi thường táo bạo con kiến. Giờ phút này bị hỏa một đốt nấu. Chỉ có thể khiến chúng nó điên cuồng. Cái kia kim thi xem xét thi hỏa không có khởi hiệu. Tranh thủ thời gian một vạch trần trên bụng giấy vàng. Tưởng muốn nhờ mặt khác thủ đoạn. Thế nhưng mà kim dược con kiến đã nổi giận, cái đó cho nó lại sự thủ đoạn gì? Chỉ nghe ông một tiếng. Một mảnh kim vân sẽ đem kim thi bao khỏa đi vào. 10 vạn chỉ kim dược con kiến. Đầy đủ đem kim thi rậm rạp chằng chịt bao khỏa 6 tầm 7 toàn bộ kim thi đều nhìn không thấy rồi. Toàn bộ bị dìm ngập tại kim vân trung. Lúc này ông vỗ cánh âm thanh đã không có kim dược con kiến toàn bộ ngừng lại trong không khí lộ ra có chút tĩnh. Bất quá lại để cho Vương Đình Thi sau lưng chập choạng chính là. Nàng nghe thấy được sàn sạc thanh âm. Phản phức là xung tầm ăn lá dâu tính bằng đơn vị hàng nghìn kim dược con kiến đang tại gặm kim thi thân thể. Ở giữa nương theo lấy kim thi thống khổ mà vô lực gầm rú. Đào tẩu ông hút đông cùng con của hắn bắt đầu còn có may mắn tâm lý. Trốn cũng không nhanh. Trông cậy vào nhìn xem thế cuộc. Có thể trông thấy một màn này. Má ơi tranh thủ thời gian trốn a. Những này con kiến thế nhưng mà gặp cái gì ăn cái gì. Bất quá bọn hắn nhất định là trốn không thoát đâu. 10 vạn chỉ kim dược con kiến cái kia khẩu vị có thể rất lớn. Đã nhìn thấy cái kia ánh vàng rực rỡ một đống nhanh chóng giảm nhỏ thể tích. các loại đợi chúng ông địa một tiếng lần nữa bay lên. Kim Thi đã bị ăn được liền cả cặn bã cũng không lưu. Vương Đình Thi che lại miệng nhỏ của mình, quá rung động rồi. Thật sự là quá rung động rồi. Cái này Kim Dược con kiến quá mạnh mẽ hoành bá đạo. Ông Húc Đông phụ tử cũng bị một màn này sợ tới mức hồn bất phụ thể. Ông Húc Đông là ngự phong cuồng chạy. Có thể con của hắn tu vị không bằng hắn. Rõ ràng độ theo không kịp. Cho nên liền giá cất cánh kiếm. Nhưng ai biết. Nơi này độ cao rất thấp. Có địa phương chiều rộng địa phương chật vật. Có địa phương chiều cao địa phương thấp. Dưới chân phi kiếm oanh địa một tiếng đâm vào trên một tảng đá lớn. Đem tiểu tử kia rơi thất điên bát đảo. Hắn xem thấy mình trốn không thoát. Vội vàng ném ra vài món pháp khí. Trong miệng hô lớn cha. Ngươi chạy mau. Nhi tử cho ngươi ngăn cản một hồi. Hắn ném ra pháp khí pháp bảo. Có phi kiếm. Có phiên kìa. Hữu hiệu nhất chính là hắn một mực lưng cổng không quan tài. Vật kia vậy mà đột nhiên biến lớn. Biến thành một cái màu đen đại thiết bản bản ngăn trở đường đi. Thế nhưng mà, những điều này đều là phí công. Một đạo kim quang đứng ở màu đen thiết bản hơi nghiêng, đón lấy lại là một đạo, vô số đạo. Kim Dực con kiến đã bị chọc giận, chúng trận đấu điên cuồng gặm thiết bản. Cứng rắn nhất ô kim tử ngọc chúng đều có thể gặm thấu, làm sao huống là những này bình thường tài liệu luyện khí. Không có một hồi tự có một đạo kim quang theo quang tài bản trong điện xạ mà ra. Cái kia lại dày vừa trầm quang tài bản quả thực hãy cùng một trương vải rách bị đạo đạo kim mang đơn giản thấu xuyên đeo. Sau đó, mạng lớn kim dược con kiến phản phức phô thiên cái địa. Đem ông hút đông nhi tử bao khỏa trong đó. Tiểu tử này không ngớt lời kêu thảm thiết đều không có ra. Liền tán thân trùng bụng. Con a, ông hút đông nước mắt tuôn đầy mặt. Giờ phút này hắn đã thật sự đã hối hận, chỉ là trên đời này đã hối hận là mua không được. Bất quá hắn hiện tại muốn cân nhắc càng vấn đề trọng yếu. Tự là an nguy của mình lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Hay là trước trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Đã có Kim Thi cùng nhi tử kéo dài, hắn đã đứng ở đi bên trên một tầm bậc thang tiến. Hắn không dám lại chút nào ngừng, chỉ có thể mang theo oán hận lên đài giai đào tẩu. Bất quá như vậy, hắn còn không có đào tẩu phần thắng. Cho nên hắn há miệng lại nhổ ra bổn mạng pháp bảo âm dương kiếm. Lại để cho cái này khẩu bán hồng bán hắc phi kiếm cùng tại sau lưng mình. Thả ra đỏ thẫm hai màu thi khí phòng ở sau lưng. Giả anh tu sĩ bổn mạng pháp bảo cũng xác thực không giống bình thường. Lập tức âm dương kiếm thả ra cường đại thi khí đã đem sau lưng của hắn phủ kín. Trùng thiên khí thế tràn ngập tại toàn bộ địa tầm trong. Nhưng này lúc Diệp không lại hừ lạnh một tiếng, một cái thuấn di tự xuất hiện tại mạng lớn kim vân phía dưới. Đón lấy hắn đưa tay một ngón tay kim vân trong miệng thốt ra một chữ chân ngôn kết. Cái kia mạng lớn kim vân lên tiếng mà biến. Mười vạn chỉ kim dược con kiến vậy mà lập tức ngưng kết thành một thanh khổng lồ màu vàng trường thương. Diệp không mãnh liệt khoát tay, nắm chặt kim thương, thân hình hơi cong, đột nhiên đem kim thương quăng ra. Hướng đã đi về hướng cuối cùng mấy tiết bập thang ông hút đông vọt tới. Kim thương hóa thành một đạo kim sắc tật điện. Phi cầu vồng. Phi cực nhanh. Uy lực to lớn. Sa ông hút đông tưởng tượng. Muốn so với bình thường bổn mạng pháp bảo còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Mạng ta xong rồi. Ông hút đông kinh hơn một tiếng. trong nội tâm bối rối vô cùng, cũng không dám quay đầu lại nhìn qua. Toàn lực chạy về phía cuối cùng hai mảnh bậc thang. Oanh, oanh, oanh. Trên đường đi tất cả trở ngại. Thạch bích tường đá toàn bộ nát bấy. Những vật này không chút nào có thể ảnh hưởng kim thương độ tầm hơn 10 trượng khoảng cát. Kim thương trong nháy mắt tức đến. Mà phía sau hắn, bị hắn ký thác kỳ vọng âm dương kiếm, cũng oanh được một tiếng, nương theo lấy đạo đạo vết rách, đồ bỏ đi đồng dạng quăng đi ra ngoài. Oanh! Ông hút đông căn bản chẳng quan tâm phản ứng, liền cảm giác mình bị một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ đánh lên. Linh lực vòng bảo hộ giấy mỏng đồng dạng bị đơn giản xuyên thủng, thân thể đập vào mặt mà ngược lại. Trong tầm mắt một mảnh huyết hồng, một loại tê liệt cảm giác lập tức phát tán tứ chi bách hài. Cả người của hắn bị một cây màu vàng cực lớn trường thương gắt gao đính tại đi thông tầm trên cuối cùng một tiết trên bậc thang. Nhanh! Kim đang độn thể. Bất quá hắn lại một lần thất vọng rồi. Đem làm kim thương bắn thủng thân thể của hắn, liền lập tức phân giải khai mở. 10 vạn chỉ kim dược con kiến phân tán ra đến. Thoát ra kim đang vừa vặn xông vào kim vân bên trong. Căn bản không đủ kim dược con kiến lạnh kẻ răng. Cùng lúc đó, bên kia diệt sát thi hồn thú chiến đấu cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1083. M. Uống giết người đoạt bảo, phải có bị người giết giác ngộ. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Thu hồi ông hút đông phụ tử túi trữ vật. Nghĩ đến bên trong cần phải không có gì đáng giá thứ tốt. Bất quá trò chuyện có thắng không. Hắn đối với mấy cái này giết người đoạt bảo chi nhân vốn tự không có hảo cảm gì. Cho nên cũng không có một điểm thương tiếc chi tình, đưa tay liền chuẩn bị ra hỏa cầu thuật. Đem ông hút đông thi thể đốt cháy sạch sẽ. Bất quá Vương Đình Thi lại đã đi tới. Hít một tiếng nói ra, đừng thiếu thi thể của bọn hắn rồi. Chúng ta thi mơ tôn đệ tử cuối cùng quy túc chính là chỗ này bạch cốt động. Trở thành cương thi. Dùng một loại khác hình thái tiếp tục còn sống.